Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 49, ngoại truyện một tiệc rượu, góc truyện audio.com. Gần cuối năm, chẳng mấy chốc sẽ đến mùa xuân. Đêm qua một trận tuyết lớn đem thành thị phủ đến trắng thuần. Một chiếc xe màu đen lái vào bãi đậu xe dưới đất. Trên xe bước xuống hai người. Bọn họ mặc âu phục kiểu tương tự. Âu phục thiết kế đem thân hình của bọn họ chèn ép vô cùng tiêu sái. Hai gương mặt đẹp trai không hẹn mà cùng tản ra khí tức lạnh như băng. Mở cửa xe, xuống xe, đóng cửa xe, mấy động tác đồng bộ quả thực như tại tu ân ái. Anh có thể đừng bắt chước em được không? Trương Cẩn Ngôn biệt nữ mà sửa sang lại nơ. Anh không học, Trương Dư Xuyên cũng sửa sang lại nơ. Trương Cẩn Ngôn mới vừa chia sẻ năng lực đọc tâm lườm hắn một cái. Em nghe thấy anh ở trong lòng cười trộm. Em cũng ở trong lòng cười trộm không phải sao? Trương Dư Xuyên đi tới, dùng ngón tay bóp bóp chóp mũi của hắn. Đi thôi, giám đốc trong chiếc xe bên cạnh mắt thấy toàn bộ hành trình hơn nữa căn bản cũng không dám xuống xe. Trương Tổng chúng ta cùng phu nhân ân ái quả thực như có độc tâm thuật. Một, hôm nay tập đoàn khách sạn của Trương Dư Xuyên tổ chức tiệc rượu tân niên. Lúc hai người tiến vào hội trường phần lớn người tham dự hội nghị cũng đã đến đông đủ. Người chủ trì trên đài duy trì trật tự. Sau khi yên tĩnh lại, người chủ trì phát biểu đơn giản phần mở màn. Sau đó chính là lãnh đạo cấp cao đọc diễn văn. Trương Cẩn Ngôn một bên nghe lãnh đạo nói chuyện, một bên nghe các đồng nghiệp phun tào. Lưu Tổng thực sự là đặc biệt phiền. Hơn nữa nghe nói là người bị hói. A, muốn đem tóc giả của Lưu Tổng túm xuống dưới liền A, không không không. Trước khi tìm công việc mới mình không thể làm như vậy. Nhanh đổi Trương Tổng đi lên đi. Vẫn là Trương Tổng tương đối đẹp mắt. Trương Cẩn Ngôn ngay lập tức liền ghen tuông bốc lên mà liếc nhìn đồng nghiệp một cái. Chồng tôi đương nhiên rất đẹp mắt. Cái kia của hắn càng đẹp mắt hơn đáng tiếc chỉ có tôi là có thể nhìn thấy. Hừ, Trương Dư Xuyên mặt không thay đổi đứng ở bên người Trương Cẩn Ngôn. Trầm mặc không nói, em muốn bây giờ nhìn sao? Trương Cẩn Ngôn đột nhiên bắt đầu không giải thích được lắc đầu. Không phải, em chỉ tùy tiện ngẫm lại. Trương Dư Xuyên mắt nhìn thẳng phía trước, muốn ở chỗ này thượng em, đè ngã trên bàn, dùng rượu đỏ xối đầy thân thể của em, chút nữa đem em liếm khô sạch sẽ. Trương Cẩn Ngôn vừa nghiêng đầu, tức giận lườm hắn một cái. Anh bế não lại cho em, anh là tổng giám đốc cuồng tình dục. Trương Dư Xuyên liếc mắt nhìn hắn, làm sao vậy, Trương trợ lý, Trương Cẩn Ngôn tức giận đến trực ma nha, miễn cưỡng banh trụ biểu tình, lạnh lùng nói, không có chuyện gì, vì vậy chung quanh các đồng nghiệp dồn dập bắt đầu oán thầm. Ha ha ha phu nhân ngày hôm nay là lạ. Nói chuyện yêu đương kiểu thông minh, chúng ta đều hiểu, Trương Cẩn Ngôn một trận mê muội, kỳ thực cái gì cũng có thể nghe thấy đúng là một loại gánh vác. Không biết chồng mình nhiều năm như vậy làm sao nhịn xuống. Thực sự là không dễ dàng, rất nhanh, liền đến phiên Trương Dư Xuyên lên đài đọc diễn văn, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hắn ung dung đi lên trước mặt đài diễn thuyết. Cơ hồ có thể sánh ngang với siêu mẫu cùng khí chất băng lãnh làm cho toàn hội trường đều tĩnh lặng lại. Nha nha nha nam nhân hoàn mỹ như thế lại cố tình là gay. Trương trợ lý cũng rất tốt a, hai người kia chung một chỗ quả thực lãng phí tài nguyên. Xin nhờ hai người các ngươi vì gen ưu hóa của nhân loại mà suy nghĩ một hồi a, ai cũng nghĩ như vậy. Trương Dư Xuyên hắng giọng một cái, bắt đầu đọc diễn văn. Tuy rằng đều là lời chúc tân niên kiểu cũ bất quá hắn dùng giọng trầm thấp từ tính nói ra liền dễ nghe. Trương Cẩn Ngôn cực kỳ kiêu ngạo mà thâm tình ở dưới đài nhìn nam nhân của mình. Ở trong lòng hoa mắt si, cảm ơn mỗi một vị công nhân, là cố gắng của mọi người cùng kiên trì. Trương Dư Xuyên nói mà không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Trương Cẩn Ngôn căng ra đến mức nghiêm túc. Muốn làm em, Trương Cẩn Ngôn híp mắt lại. Anh cũng không sợ anh ở trên đài cứng rồi xấu mặt sao? Thắng được doanh thu kinh doanh khách sạn vững bước tăng lên. Trương Dư Xuyên tiếp tục nói. Hàng hiệu sức ảnh hưởng tăng cao rõ rệt. Đã cứng rồi, không thấy được. Trương Cẩn Ngôn cầm lấy ly cốc tai uống một hớp che giấu biểu tình hỏng mất. Ở đây công nhân ai cũng không nghĩ anh lại là tổng giám đốc hạ lưu như vậy. Trương Dư Xuyên ở trên đài khẽ mỉm cười, dừng một chút, nói, một năm mới sắp tới. Hy vọng mỗi một vị công nhân đều tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Vì vậy dưới đài nhất thời liền bị cảm xúc tiếng tim đập mãnh liệt tràn đầy che mất. Trương Tổng cười rộ lên thật đẹp trai a. Mình không nghĩ được cư nhiên nhìn thấy Trương Tổng nở nụ cười. Đọc diễn văn kết thúc, Trương Dư Xuyên mở chai sâm panh, tuyên bố tiệc rượu tân niên chính thức mở ra. Không khí của hội trường lập tức trở nên náo nhiệt. Đại gia ăn mỹ thực trò chuyện, trên đài người chủ trì dựa theo quy trình bắt đầu tổ chức trò chơi. Nhận thưởng, mà Trương Cẩn Ngôn luôn luôn không thích náo nhiệt đứng ở trong góc nhỏ. Nhìn Trương Dư Xuyên phong độ nhẹ nhàng đi tới bên mình. Trực tiếp từ bên cạnh mình đi qua luôn, đi ra ngoài hội trường, toàn bộ hành trình không hề liếc mắt nhìn hắn một cái. Trương Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng Trương Dư Xuyên. Lão công anh đi làm gì vậy? Trương Dư Xuyên không quay đầu lại, nhanh chân đi ra ngoài, đến phòng rửa tay, em châm lửa, em dập, Trương Cẩn Ngôn nhất thời bị lôi đến toàn thân tê dại. Sau khi biết Trương Cẩn Ngôn thích xem tiểu thuyết tổng giám đốc Phan, Trương Dư Xuyên liền thường thường nghiêm trang mô phỏng theo trong tiểu thuyết. Tuy rằng những sáo lộ này thật sự mỗi lần đều làm cho Trương Cẩn Ngôn lúng túng đến hận không thể một quyền đem mình đánh ngất. Sau một phút, Trương Cẩn Ngôn xuất hiện ở nhà vệ sinh nam, nhìn một loạt cửa đóng kín ở trong lòng hỏi, anh ở đâu? Lúc này, cánh cửa đối diện Trương Cẩn Ngôn bỗng nhiên mở ra, một cái tay duỗi ra, đem Trương Cẩn Ngôn túm vào để trên tường. Theo sau là nụ hôn nồng nhiệt làm cho Trương Cẩn Ngôn hai chân như nhũn ra. Cơ hồ muốn thuận tường tuột xuống. Trong đây bẩn, Trương Cẩn Ngôn đẩy Trương Dư Xuyên một cái. Trong lòng em không phải là nói như vậy. Trương Dư Xuyên không có ý dừng lại. Trương Cẩn Ngôn liều mạng cắn môi không để cho mình kêu lên. Còn có thể khiến người vui vẻ mà dùng một chút nói một đằng làm một nẻo dục vọng cự hoàn nghênh đón loại ve vãn kỹ xảo nhỏ. Được không hả, hai người áo mũ chỉnh tề, trốn ở nơi nhỏ hẹp mà làm tình đến khó có thể mở miệng nói. Có một loại khoái cảm vi phạm lệnh cấm, tại hoàn cảnh như vậy cùng bầu không khí như vậy, tình dục đến mức dị thường kịch liệt mà nhanh chóng, cơn lốc giống như quét sạch lý trí hai người. Lúc đến đỉnh cao, vì không muốn phát ra âm thanh mà Trương Cẩn Ngôn cắn vào mu bàn tay của mình. Nước mắt ửng hồng chảy xuống, chảy đến miệng, lại bị Trương Dư Xuyên mút đi, đều bị anh vò nát. Trương Cẩn Ngôn nhỏ giọng oán giận, kéo kéo y phục của chính mình, suýt Trương Dư Xuyên làm cái thủ thế cấm khẩu, sau đó dùng đôi môi ngăn chặn cái miệng của hắn. Đừng lên tiếng, bên ngoài có người. Trương Cẩn Ngôn vểnh tai lên nghe, ngọa tào, âm thanh này là Lưu Tổng đi. Trương Dư Xuyên mắt đen chợt lóe một tia cười xấu xa. Hắn đang chỉnh tóc giả. Trương Cẩn Ngôn, phốc, sau một phút, Lưu Tổng thật vất vả điều chỉnh xong tóc giả rốt cục cũng đi. Hai người mở cửa nhà vệ sinh, bước nhanh đi về hội trường. Một người băng lãnh, một người khác, cũng là băng lãnh, tiệc rượu tiến hành rất thuận lợi. Hội trường vô cùng náo nhiệt, khắp nơi tràn đầy bầu không khí ăn Tết sung sướng. Trương Cẩn Ngôn lấy đĩa gắp một khối tiramisu, trầm ổn mà ăn một miếng. Ngoài cửa sổ, tuyết lớn ngừng giữa trưa bắt đầu rơi, dần dần bao trùm dấu chân cùng vết tích trên mặt tuyết cũ. Một năm mới, sắp bắt đầu, cách Trương.